Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 376. Bất đồng, Thôi Ngọc theo ngoài cửa sổ phiên vào thời điểm, gặp Nguyễn Sắt Sắt chính nằm ở trên bàn, nữ tử thân hình bé bỏng, từ phía sau xem ngược lại có mấy phần giống Minh Mị. Hắn mới vừa rồi luôn luôn trốn ở bên ngoài phòng ngõ trên đỉnh. Trong phòng đối thoại nghe được nhất thanh nhị sờ. Tuy rằng cũng biết Nguyễn Sắt Sắt không vui Lam Ân, nhưng đối với đối phương như thế thẳng thắn còn là có chút kinh ngạc. Vòng đến trước mặt nàng nói thanh đa tạ, nói xong cũng tưởng rời đi, đợi chút thấy hắn phải đi. Nguyễn Sắt Sắt đứng dậy vội vàng nói, ngươi còn không có nói với ta ngươi đến cùng làm cái gì? Vì sao muốn đi thành chủ phủ, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Tựa như ở do dự muốn hay không nói cho nàng, thật lâu sau nam nhân mới trầm giọng mở miệng, ta ở tìm thành chủ đại ấn, hắn cùng Lục Triều hiện tại là La Dực phụ tá đắc lực. Hai người vì hắn bày mưu tính kế, chính cân nhắc thế nào đem La Mân thủ nhi đại chi. Sắt Sắt bị hắn nhìn xem gò má nóng lên, mi tâm về điểm này Chu Sa Trí lại đỏ vài phần. Trước mắt nam nhân giống như có ma lực. Luôn ôm lấy nhân hướng hắn sóng mắt chỗ sâu đi đến. Quay đầu không lại nhìn hắn. Vừa ý nhảy đến so với mới vừa rồi Bùi Nhị đến điều tra khi còn nhanh. Các ngươi muốn phản sao? Là, La Dực đáp ứng. Chỉ cần ta có thể làm cho hắn đi lên thành chủ vị. Hắn sẽ đồng ý ta cùng với La Sát luận võ. Nữ tử nghe vậy thiền nở nụ cười. Kia tươi cười cô đơn. Trong lòng vừa dấy lên hỏa diễm giây lát đã bị đâu đầu nước lạnh kêu tát. Coi như mất một nửa sức lực lại cứu một cái vô dụng người. Cho dù là thành lại có ích lợi gì, bất quá chính là thay đổi cá nhân đến thống trị Tu La Thành. Vẫn là giống nhau, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm cực kỳ bình tĩnh. Ta liền là La Sát, mới vừa rồi chúng ta đã giao thủ, ta đánh không lại ngươi. Như là vì này, như vậy mục đích của ngươi đã đạt tới, nhưng ngươi vẫn là ra không được. Không phải sao, ký hồi không đến ngươi cái kia người trong lòng bên người. Cũng đi không ra này A-tu-la giới, trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ. Lập tức lại khôi phục như thường. Thôi Ngọc thật không ngờ này tiêm nhược phù sinh quán thanh quan sẽ là làm người ta nghe ngóng biến. Sắc La Sát, vừa ý liêu bên trong là. Nàng quả thật chỉ là cái ngụy trang, kỳ thực mới vừa rồi hắn cũng không có cùng đối phương nói thật. Hoặc là nói là không có toàn nói thật, hắn đến La Phủ trộm ấn chỉ là một phương diện, càng trọng yếu hơn là muốn tìm được đối phương tàng hồn địa phương. Chỉ có nắm giữ sinh tử bộ thượng bí mật, đem A-tu-la nam nhân tâm nắm trong tay tự mình. Tài năng chân chính như Thái Sơn Phủ thông thường kinh sợ Tu La tộc. Của ngươi hồn cũng trong tay Lam Ân, nam nhân một đôi mắt tựa như muốn đem nhân nhìn thấu. Dứt khoát cũng không cùng nàng vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói. Nhưng ta đoán ngươi chỉ là thai quang bị hắn niết ở trong tay. Tích Linh cùng U Tinh còn đều ở, đúng không? Ba hồn bảy vía, thất phách trưởng quản thân thể bất đồng bộ vị, mà tam hồn tắc chia làm thai quang, Tích Linh cùng U Tinh. Thai chỉ là chủ thần, có thể định nhân sinh tử, Tu La tộc nhân là thần, không có chủ thần cũng không sẽ ảnh hưởng bọn họ sinh mệnh. Nhưng lại hội làm cho bọn họ giống như cái xác không hồn thông thường. Vô pháp rời đi nơi này, Tích Linh trưởng quản trí tuệ, U Tinh tắc trưởng quản tình yêu, Nguyễn Sắt Sắt hiểu được cân nhắc lợi hại, lại sẽ vì bản thân lo lắng, rõ ràng không là cái ngốc tử. Mà nàng như thế chán ghét Lam Ân, liền chứng minh của nàng U Tinh còn tại, nam nữ hoan ái toàn bằng chủ tâm, bất luận kẻ nào cũng vô pháp bắt buộc, phù sinh quán nữ từ đại bộ phận đều có Tích Linh. Dù sao quá ngu ngốc cũng không có gì thú nhi, nhưng là có thể có U Tinh, cũng chỉ có này có thể làm đương gia cô nương bồi dưỡng nhân. Phía trước Thôi Ngọc cũng không rõ các nàng tồn tại ý nghĩa. Hiện thời cũng là rõ ràng, La Sát, mỹ nhân quan anh hùng trùng, là bên ngoài thoát đi Tu La giới cuối cùng nhất này chạm gác. La Mân chờ người không thể ngự hồn, tam hồn bốn phía ở trong cơ thể, nửa ngốc nghếch bán cuồng, lại xấu xí thô bạo, vì không bị tu la giới nữ tử ghét bỏ, cũng vì nhường đối phương ngoan ngoãn vì bản thân sinh sản con nối dòng. Cho nên bọn họ đem nữ tử tam hồn niết ở trong tay. Từ nhỏ cung cấp nuôi dưỡng, đãi đã lớn liền lấy về nhà đi, không có thai quang, chúng nữ liền không ly khai tu la giới, không có thích linh, đối quanh mình hết thảy đều vô lực phản kháng, mà không có u tinh, tắc có thể mặc người muốn làm gì thì làm, giống như đồ chơi, mặc dù là nhà cao cửa rộng nhà giàu nữ tử, cũng đại để như thế, khó trách đế tuấn như vậy chán ghét tu la tộc, thật sự là di địch chi có quân, không bằng chư hạ chi vong cũng, mà Thái Sơn phủ đoạt đi những người này ngự hồn năng lực. Ký trợ giúp tu la tộc nam nhân thống trị nữ tử. Có năng lực đủ dựa vào chí mưu thượng ưu thế áp chế đối phương. Chiêu thuật quả thật nham hiểm mần ni nhưng cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Minh Mị nói qua, thiên chúng khôn khéo, này bần thủ sự tình cho tới bây giờ đều thôi cho người khác. Chỉ cần ta nắm giữ ngự hồn thuật, La Mân liền nhất định sẽ phóng ta rời đi, bằng không ta tự có biện pháp chỉ làm cho tu la nữ tử học hội này thuật. Bằng của các người mỹ mạo, đi hướng gì một chỗ đều có thể sinh tồn, đến lúc đó A Tu La liền muốn thừa nhận diệt tộc phiêu lưu, Thái Sơn phủ sở dĩ luôn luôn lưu trữ. Chỗ này, bất quá vì củng cố bản thân địa vị, thiên long bát bộ chúng cũng tốt, phàm nhân cũng thế. Bọn họ hồn phách đều giấu ở trong lòng, từ nhỏ sẽ không cần vì thế phiền não, mà như thế nào khống chế hồn phách, nhường này không có lọ dưới tình huống cũng có thể hào hào bảo tồn thậm chí là ảo hóa. Giống như là không có cái cốc cũng có thể thịnh trụ thủy giống nhau. Thập phần khó khăn, trừ bỏ Minh ra người thừa kế, tam giới bên trong lại vô người thứ hai thiện giải này thuật. Cũng chính là bởi vì này. Bọn họ tài năng trưởng quản luân hồi nơi, đêm này đi đến âm phủ hồn phách, thẩm phán chịu hình sau lại từng cái đuổi về dương giới. Thôi Ngọc đương nhiên sẽ không đánh vỡ này cân bằng, nhưng lấy này làm áp chế, mặc kệ đương thời thành chủ là ai, đều sẽ thỏa hiệp, ngươi có nắm chắc thành công sao? Hỏi một câu, ngay cả Nguyễn Sắt Sắt bản thân đều không có ý thức được nàng giờ phút này có bao nhiêu nóng vội. Như là bắt được một căn cứu mạng đạo thảo, vội vã kêu nam nhân đem nàng tha lên bờ. Đầu tiên muốn trước tìm được này hồn giấu ở kia, cho dù là nuốt vào trong bụng, bốn phía tại thân thể các nơi, cũng muốn nghĩ biện pháp trước bắt bọn nó ngưng ở cùng nhau. Sau đó mới tưởng như thế nào khống chế, này đơn giản. Ngươi không cần phải đi la phủ mạo lớn như vậy phiêu lưu. Vạn nhất đà thảo kinh xà chẳng phải thất bại trong gang tấc. Nguyễn Sắt Sắt về phía trước một bước, đem hai người khoảng cách kéo gần. Ta có thể giúp ngươi. Theo này khách làng chơi chung tùy tiện tìm một là được. Thừa dịp say rượu sau đem nhân giết, nhân tử trong nháy mắt hồn phách nhất định ly thể. Đến lúc đó không là có thể thử một lần sao? Ta không nhất định một lần thành công, hắn đi La Mân quý phủ chỉ là muốn nhìn một chút. Cũng không có tưởng hảo như thế nào xuống tay. Hiện thời Sắt Sắt chủ ý tuy rằng hảo, nhưng cái khó miễn muốn đã thương hại rất nhiều tánh mạng. Kia lại như thế nào? Ngươi là sợ bị người phát hiện sao? Sẽ không, này khách làng chơi chết không luyến tiếc, bởi vì miệt mài quá độ tử không ở số ít. Chỉ cần chúng ta làm được đừng quá thường xuyên, không sẽ bị người phát hiện. Thôi Ngọc tưởng cùng nàng giải thích. Bản thân không là lo lắng bị người phát hiện, mà là không muốn giết nhiều người như vậy. Mà khi hắn thấy nữ tử trong mắt kia cắn huyết quang mang khi, này đến bên miệng lời nói cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Một câu cũng không có nói ra miệng, Nguyễn Sắt Sắt cùng Minh Mị đến cùng bất đồng. Tuy là giống nhau xinh đẹp vô phương, khả có lẽ là vì trưởng thành hoàn cảnh một trời một vực nguyên nhân. Phù sinh quán thanh quan ngoài mềm trong cứng, mà Thái Sơn phủ đế cơ cũng là nói năng chua ngoa đậu hủ tâm ni có chút đáng thương trước mắt. Nhân cảnh ngộ, nhưng ở sâu trong nội tâm nhớ kỹ còn là thê tử của chính mình. Hết chương.